Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 126, chạy đua sinh tử, góc truyện audio.com. Tôn Chí Tân đứng ở ngoài lều dùng kính viễn vọng quan sát tầng mây đang hướng về phía doanh địa. Ta Ban vốn cũng lo lắng đứng ở bên người Tôn Chí Tân. Cùng hắn nhìn một mảnh trời nghìn mịt phương xa, mây cuộn như vậy mắt thường đã có thể nhìn thấy. Tuy rằng không giống mùa hè mây đen cuồn cuộn, mà là một mảnh trắng noãn, nhưng trồng chất rất dày, khí cảm chi cường, còn thịnh hơn so với mây đen mùa hè, cảm giác tựa như một mảnh vân sơn tuyệt bích trực tiếp phiên đổ đến. Ta Ban bị thiên địa như vậy cả kinh sắc mặt như đất. Một bên lo lắng nhìn mây, một bên không ngừng nhìn sắc mặt Tôn Chí Tân, thấp giọng, sao còn không trở về? Hắn nói là đám người Naru, bọn họ sớm chạy về doanh địa, hy vọng chạy trốn của những người lưu lại liền lớn hơn nữa. Nếu như đám người Naru về chậm, mà mọi người không kịp thoát đi, Ta Ban không nghĩ khi bầu trời kia cuốn tới còn có người có thể sống nổi. Ta Ban đều chuẩn bị tốt, chỉ cần từ miệng Tôn Chí Tân bật ra một chữ trốn. Hắn lập tức sẽ ôm lấy Buku dành trước bỏ chạy. Nhưng là, Tôn Chí Tân không có, tình thế thật nguy cấp, hắn nhưng lại chấn định, bởi vì mấy ngày hôm trước không hào hào ngủ ánh mắt phía lại sáng lên. Một cỗ cương nghị ở trong mắt hắn hừng hực thiêu đốt, làm cho một đôi đồng tử đầy tơ máu giống như huyết ngọc. Sáng đến kinh ngạc lòng người, không khí khủng hoảng bao phủ, không ai nói chuyện, tất cả mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ. Lẳng lặng canh giữ bên lửa trại, đều lấy ánh mắt nhìn dụng cụ kỳ quái Tôn Chí Tân cơ hồ ở không gián đoạn dùng để quan sát trời. Tôn Chí Tân vẫn có vẻ rất chấn định, hắn không thể không bắt buộc mình chấn định. Người tiền sử không giống hắn, bọn họ thiếu kiến thức, sớm đã bị cả kinh hoang mang lo sợ. Dưới tình huống như vậy hắn nhất định phải chấn định, bình tĩnh tự hỏi, đối với thế cục trước mặt đưa ra phán định chính xác. Tôn Chí Tân cảm thấy, đợi đám người Naru lại trở về hẳn là còn có một chút thời gian. Ít nhất có thể đợi đội vận chuyển trở về đem thức ăn cuối cùng trở đi. Đương nhiên bọn họ cũng có thể từ bỏ phần thức ăn này trước tiên rời đi giữa đường nghênh đón đám người Naru hội hợp. Này sẽ làm mọi người thực an toàn thoát đi, nhưng đại giới cũng là mất đi 1/3 thức ăn qua mùa đông. Ai biết đông kỳ này có dài hơn không? Băng kỳ thời kỳ tiểu băng hà không thể dựa theo quy luật tự nhiên quá khứ tính toán. Đông kỳ ngắn còn may, đông kỳ dài, loại hành vi vứt bỏ thức ăn này không khác ở tự cắt cổ họng mình một đao. Vết thương không thể khép lại kia sẽ bởi vì băng kỳ kéo dài biến thành vết thương chí mạng. Cuối cùng bức tử nhất toàn bộ tộc nhân, bởi vậy hết thảy đều phải tính dài, hợp lại mới có thể thắng. Đối mặt với quẫn cảnh không thể quay đầu như vậy, Tôn Chí Tân đang đánh cược, cược gió mùa không có nhanh như vậy, cược Naru và Tiger chạy về doanh địa trước nó, cược mình có thể nắm chắc một đường sinh cơ nhỏ hẹp kia. Hắn dựa vào chỉ có tình yêu cùng tín nhiệm đối phương sẽ ở lúc nguy cấp trở thành căn cột sống chống đỡ mình. Đến trạng vạng, tầng mây dày đã hình thành sắc thái tường đồng vách sắt. Toàn bộ tầng mây phun ra nuốt vào không ngừng biến hóa. Này đại tình thế cũng là biến hóa không quá, giống amip, trùng chân giả, biến ấu các loại tư thái. Cố định hướng về doanh địa, xem qua kính viễn vọng tầng mây chỗ đó tựa hồ có vẻ rất gần. Tôn Chí Tân biết nó trên thực tế cách nơi này còn rất xa. Chỉ là bởi vì mây trồng chất rất nhiều, hình thể quá mức lớn, thật dày thật mạnh khắp trời. Mới có vẻ giống như xúc tu đang tiến tới, ngay cả đang cược, Tôn Chí Tân vẫn chuẩn bị tốt, hắn đã trước tiên đem thức ăn còn lại hoàn toàn đóng gói xong. Tất cả mọi người mặc vào quần áo có thể giữ ấm nhất của mình. Ở tại chỗ đợi mệnh chuẩn bị tùy thời chạy trốn, Naru và Tiger dẫn dắt đội vận chuyển có thể đúng lúc đuổi tới là tốt nhất. Nếu như không đến kịp, Tôn Chí Tân sẽ trước khi tình thế trở nên không thể vãn hồi dẫn dắt mọi người cướp đường chạy như điên. Đêm đó, không có mấy người có thể bình yên ngủ say. Không khí càng khẩn trương bất an, ngay cả Kaban lắm mồm nói nhiều cũng không chịu ở nói thêm nữa. Tự động kiểm tra các loại chuẩn bị, dùng loại hành vi này ổn định tâm tình của mình, nhiệt độ không khí lại càng ngày càng thấp, đã có thể khiến người ta cảm giác được tay chân cứng ngắc. Theo bản năng xoa bóp tứ chi hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ. Tôn Chí Tân dùng thịt nấu một nồi canh gừng làm cho mọi người uống cho ấm áp chút. Mọi người mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Đi vào giấc ngủ gió thổi trở nên càng thất thường. Hơn nữa cả đêm gió thổi đều tăng mạnh. Tiếng gió từ nức nở biến thành minh vang. Lại từ minh vang chuyển biến thành cổ động. Đến bình minh đã là tật phong kính dương. Gió thổi mây cuộn, mơ hồ đã có thể nghe thấy tiếng gió mãnh liệt. Lại thấy dáng mây đã cuốn lại. Tốc độ di chuyển càng mau. Trong chóng Tôn Chí Tân làm ra đã không thể dùng. Nó sau khi điên cuồng xoay tròn cả đêm đã hoàn toàn tuyên cáo bỏ mình. Tứ phân ngũ liệt chẳng bị thổi biết đi đâu. Giờ kình phong trên mặt đã hoàn toàn chuyển biến thành gió lạnh. Thổi tới trên mặt giống như hàn băng quật. Nhiệt độ không khí đã nhanh chóng giảm hơn 10 độ. Mọi người vội vàng ăn qua bữa sáng. Vẫn giống ban đêm tụ cùng một chỗ giữ ấm. Harry đem Buku ôm vào trong ngực. Buku lại đem Tôn Tiểu Lỗ ôm vào trong ngực. Hai người một sói sáu con mắt đồng loạt nhìn Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân giống như phong tiêu đứng trong gió lạnh. Toàn bộ thân thể vẫn thẳng tắp, vẫn chỉ làm một chuyện. Dùng kính viễn vọng quan sát một mảnh mây kia. Yên lặng căn cứ tốc độ di chuyển của chúng cùng khoảng cách tính ra chúng lúc nào sẽ chân chính tới. Kaban dụi sát đến bên người Tôn Chí Tân. Giống trẻ sinh thiếp đến trên người Tôn Chí Tân sưởi ấm. Răng đánh cầm cập nói. Giờ đi, Tôn Chí Tân phất tay đánh cái thủ thế. Kaban xem đã hiểu, ý tứ là, đợi, qua một trận, lại đến hỏi Tôn Chí Tân. Vẫn được này thủ thế. Đợi, đến chưa, Kaban cùng Tôn Chí Tân hai người đều đang trao đổi như vậy. Hỏi một vấn đề không đổi, lại luôn nhận được một thủ thế đơn giản trả lời. Đợi, đợi, đợi, đợi, không đến lúc cuối cùng, tuyệt không từ bỏ, cách chương.